Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cửa mà mở ra, mấy người thuộc hạ lập tức đi tới nhìn phía bình phong. Lão đại, chuẩn bị xong rồi, có thể lên đường. Mọi chuyện ở Trung Quốc giao cho chúng tôi. Cha Bạch Quân đã đến bệnh viện, chúng tôi đã cử y tá và bác sĩ cùng phối hợp với hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đi. Cái bóng đó đột nhiên từ trong bình phong đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Không ngờ bên ngoài phòng phát ra tiếng súng bắn nhau đáng sợ. Bọn vệ sĩ trong phòng nhốn nháo lui phía sau bảo vệ chủ nhân, rút súng lục xoay người bấm cò bắn rớt ổ khóa đường hầm bí mật. Cửa vừa mở phanh một tiếng vang thực lớn, không ngờ nhanh như chớp lại bị trúng đạn, máu thịt văng tung tóe lên bức tường đối diện. Cuối cùng hai mắt giận dữ trợn lên nhìn vì chết không hiểu rõ. Ngoài phòng xông tới rất nhiều đặc cảnh, đem người bên trong nhà một lưới bắt hết. Mạc Nhã tay chống súng trường nắm chồng Ngọc Lộ bị tra hỏi vùng vẫy dãy chết ném trên mặt đất, mà cô ta toàn thân đầy máu tươi, đầu óc rối bời, đói khát ngã xuống đất mà lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Hà Vũ theo bộ đội đặc chủng cũng từng bước đi ra khỏi đường hầm bí mật. Các người, bóng dáng ẩm nấp trong bóng tối, ông ta khiếp sợ nhìn Daniel, người mặc âu phục màu trắng từ trong đường hầm bí mật đi ra, hai mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt. Quả nhiên là ông. Bệnh viện người đến người đi không chút tiếng động, Hàn Trung Chí và một bác sĩ vừa nói vừa cười đi trở về. Một mình trở lại phòng bệnh, nói với đám hộ vệ ngoài phòng bệnh. Mọi người ở bên ngoài canh chừng, tôi mời vị bác sĩ này bắt mạch cho tôi. Vâng. Hộ vệ liếc mắt nhìn vị bác sĩ mang khẩu trang một cái, khép cửa đi ra ngoài, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Hà Chu Chí đứng bên cạnh giường bệnh, mặt lạnh quay đầu lại, nhìn người đàn ông mặc áo trắng trước mặt, khôi phục thái độ hô mưa gọi gió, lạnh lùng nói. Nói đi, cậu là ai? Tại sao muốn nói cho tôi chuyện của Văn Giai? Người đàn ông áo trắng trước mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm ông già lớn tuổi. Mặc dù trên mặt có nét tang thương, nhưng mặt mày hồng hào, tinh thần sung túc như thời trai trẻ. Hai mắt hắn lóe lên tà ác, lạnh lùng cởi khẩu trang của mình. Hàn Trung Chí nhìn người trước mặt nhướng mày, dường như đã từng quen biết, nhưng nhất thời không nhớ nổi hắn là ai. Nhìn cho dù xa lạ, nhìn thấy người thanh niên này, tim ông ta đột nhiên đập mạnh. Cha Bạch Quân lạnh lùng nhìn Hàn Trung Chí, cười khẽ một tiếng, vươn tay vào trong túi móc sấp hình ném ra. Ông xem chút đi. Hàn Trung Chí đề phòng nhìn người thanh niên kia một cái, chậm rãi xoay người cầm sấp hình này lên, dường như chỉ lơ đãng liếc mắt nhìn trong hình. Một cô gái xinh đẹp trong sáng mặc kimono, bụng thực to, đứng dưới hàng cây anh đào nhìn ống kính mỉm cười, dường như linh hồn bị rơi vào địa ngục, trái tim của mình hung hăng bị nện một cái. Hà Châu Chí kinh ngạc nhìn cô gái trong hình, hai mắt nghiêng như đỏ thắm, dường như trở về mấy chục năm trước, hai tròng mắt lộ vẻ bi thương buồn bã. Ông ta nặng nề thở dốc một hơi, lật tấm hình tiếp theo, cô gái trong hình đã sinh đứa bé, tay ôm đứa trẻ một tuổi. Cuộc sống từ từ vất vả. Nhìn ống kính, nụ cười vẫn rất nhẫn nại. Trái tim ông ta dường như bị đập một cái nặng nề. Lật xem tấm hình tiếp, cho đến khi 8-9 năm sau, nhìn thấy Văn Gia ôm đứa bé ngồi dưới gốc cây anh hoa anh đào mỉm cười. Ông ta chợt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn bộ dáng Trác Bách Quân giống đứa bé trai đó như đúc. Đôi mắt ông ta đỏ lên. Lúc này mới phát hiện vóc dáng người thanh niên này có chút giống Văn Gia, nhưng cặp mắt sắc bén giống như con báo nhỏ là người nhà họ Hàn, làm cho hắn càng lộ ra khí phách bất phàm. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Hà Chủ Trí có chút nghi ngờ nhưng vẫn lo lắng nhìn Trác Bách Quân. Trác Bách Quân lạnh lùng nhìn ông già này, giống như nhìn một người xa lạ vô cùng chán ghét. Nhiều năm trước, một cô gái vì sống cùng một người đàn ông ích kỷ đã phá hủy cuộc đời cô ấy, bao gồm sự nghiệp trà trang của cô ấy. Hà Chủ Trí nín thở im lặng nhìn Trác Bách Quân. Trác Bách Quân lạnh lùng nhìn Hà Chủ Trí. Sau đó người đàn ông này đi theo người chị em tốt nhất của cô gái này ở chung một chỗ. Cuối cùng cô gái này mang thai, một mình buồn tủi rời khỏi người đàn ông này đi đến Nhật Bản. Sắc mặt Hàn Trung Chí hơi co quắp, hai tròng mắt già nua kiên nghị nhìn chòng chọc người thanh niên, sẽ có tia đỏ thắm. Sắc mặt Trác Bách Quân bình tĩnh cầm lấy sấp hình trong tay Hàn Trung Chí, nhìn mẹ cười thật vui vẻ. Hắn cũng đột nhiên cười khẽ, nghẹn ngào nói. Sau đó cô gái này sinh ra một đứa bé trai, đặt cho ấy một cái tên gọi là Bách Quân. Từ đó hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Vào ngày hè đi theo thuyền ra biển, đánh mắt cá băng thực lớn, quỳ gối trước mặt mọi người, dùng dao găm sắc bén cắt từng nhát dao lên con cá sống. Nghe nói cô ấy từ được cưng chiều, thiện lương giống như con thỏ nhỏ, chưa từng sát sinh. Hà Chủ Trì vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe. Vào mùa đông, mặc quần áo mỏng manh, dắt tay đứa con đi đến tiệm sông hơi tìm việc làm. Thực ra là vì tìm chỗ ấm áp cho đứa con đáng thương của cô ấy. Hai mắt Trác Bách Quân đỏ bừng nghẹn ngào nói. Hà Chủ Trì nắm chặt quả đấm, hai mắt đông đầy nước mắt. Và lúc đó hai mẹ con này luôn ở trong đêm khuya yên tĩnh ôm chặt lẫn nhau. Người mẹ nói với đứa con mình, Trác Bách Quân, chúng ta sẽ hạnh phúc, nhất định phải cố gắng hạnh phúc, sống thật tốt. Trác Bách Quân đứng bên cửa sổ, nhìn rất nhiều người bạn nhỏ thân mật vui vẻ, ôm trái banh bảy màu, Đứa bé nào cũng ngây thơ trong sáng như vậy. Hắn cười khổ. Mỗi khi vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net